Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Kẻ này có tiên vương phong thái. Muốn vừa trước nhu, muốn truyền trước ức, lấy lui làm tiến, mặc cho ngươi cự lực đột kích, khiên động tứ lạng bạt thiên cân. Thân mã tâm niệm vừa động, cải biến vận lực phương thức. Không còn chỉ bằng vào tự thân thực lực cứng nghiền ép ở đây hắc ám sinh linh. Hắn bên ngoài cơ thể thần mài ở xoay tròn, đồng thời cũng tại không ngừng sửa đổi quỹ tích vận hành. Tận khả năng tan rã công kích của đối phương. Ầm ầm, nhiều hắc ám sinh linh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên công kích thân mã. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vô biên vô hạn. Vẻn vẹn thần hỏa cảnh hung thú cũng không dưới vạn con. Từng cái hung hãn không sợ chết, sát khí ngút trời, lực phản phệ đại giảm. Thế nhưng còn chưa đủ, thần mài không nên cố định ở một cái hình thái, ít nhất phải làm được động tĩnh thong thả và cấp bách. Lớn nhỏ như ý, vận chuyển tùy tâm. Sau một khắc, thần mã kiềm chế lên bên ngoài cơ thể khổng lồ thần mài, chỉ bao trùm ở toàn thân ba trượng bên trong. Hắn nhìn về phía chỗ càng sâu hắc ám tộc đàn. Nơi đó có một đầu tương tự tài lang độn nhất cảnh hung thú. Nó là phiến khu vực này vương. Thông qua thôn phệ lượng lớn hắc ám huyết tinh, đã có hoàn chỉnh ý chí. Liền lấy ngươi tới khai đao là được. Thân mã động, hai chân cày đất, lôi ra hai đạo vực sâu khe rãnh. Ven đường dám mật ngăn cản người. Nhục thân vỡ vụn, hống. Hắc ám xài lang ngửa mặt lên trời ngao rít gào. Hai con ngươi phun ra lạnh lẽo tia lạnh, từng cây sắc bén gai xương từ nó phần lưng mọc ra, đưa nó bao khỏa như là gai nhím, dữ tợn khủng bố. Nó cũng động, không có hồ bên trong biến hóa thần thông phát ra, cứ như vậy thẳng tắp hướng thân mã phóng đi. Vừa mà về tại nhu, nhu mà tạo về phần cương, cương nhu không dấu tích có thể thấy được. Phá ngươi. Lúc này thân mã hiển lộ bên ngoài chính là hắn nguyên thần cảnh giới, chỉ có độn nhất cảnh, nhục thể của hắn cảnh giới càng thêm không chịu nổi. Thần mài nhị chuyển tu vi tương đương với Già Thiên Pháp tứ cực cảnh. Hắn việc này chỉ vì nghiệm pháp, cần ở chân thật nhất thần mài kinh hệ thống bên trên thực chiến. Trừ phi tao ngộ nguy cơ sinh tử, nếu không hắn sẽ không vận dụng trên người những lực lượng khác. Mài tùy ý chuyển. Thần mã đồng thời không có lựa chọn cùng hắc ám xài lang ngạnh bính, mà là vận chuyển xảo kinh tá lực đả lực, vỡ nát nó một cái chân dài. Hống, hắc ám xài lang bị đau, ánh mắt biến càng thêm băng lãnh. Nó trước thân huyết nhục nhúc nhích, một cái mang theo chất nhầy mới tinh chân dài sinh ra. Sau một khắc, nó mở cái miệng rộng, một đạo thông thiên chùm sáng bắn ra, xuyên thủng hư không. Nhấc lên từng trận sóng âm, thanh thế hùng vĩ. Sai, sai, sơ hở nhiều lắm. Thân mã lắc đầu, từ hắc ám xài lang trên thân, hắn nhìn thấy dĩ vãng chính mình phạm sai lầm. Theo tu vi tăng lên, lực lượng càng ngày càng mạnh, động một tí vỡ tinh phá trăng, trời long đất lở, lại coi nhẹ đối với lực lượng nhỏ bé điều khiển. Bạch, dưới chân của hắn dâng lên hai cái cối xay, như là phong hỏa luân, dẫm ở hắc ám xài lang thông thiên chùm sáng bên trên. Đi ngược chiều, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở xài lang trên không. Lực lượng không phải là như thế dùng, chỉ gặp thân mã đưa tay bắn ra một cây châm nhỏ, chui vào xài lang lỗ tai. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đó cũng không phải là châm, mà là một cái hiện lên dài mảnh hình dáng cối xay. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắc ám xài lang trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nó làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng cùng thân mã tu vi tương đương, vì sao không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bình, nó trong mắt dần dần tan rã, mất đi thần thái. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Rốt cuộc, nếu là xé ra đầu lâu của nó, sẽ phát hiện nó não làm đã hóa thành một đoàn bột nhão. Lửa. Một đạo chân hoàng lửa cháy mạnh từ thân mã đầu ngón tay bắn ra, rơi trên mặt đất tử thi bên trên, cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời. Chết rồi, Đầu kia đột nhất cảnh hắc ám hung thú liền hắn hai chiêu đều không chịu đựng nổi. Đây coi là cái gì? Lúc trước hắn ở linh giới thời điểm, liền kim gia chuẩn chí tôn đều chết ở trên tay hắn. Xem hắn tu vi, bất quá đột nhất cảnh, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là cái thứ hai, hoang? Không nói, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Đột nhất cảnh hung thú đều đi ra. Nói không chừng có hắc ám chí tôn ngay tại chạy đến. Ngoặc kép, tại chỗ chỉ để lại một phần nhỏ tu sĩ còn tại quan chiến. Đại bộ phận người đều đào mệnh đi. Dù sao hắc ám còn đang không ngừng khuếch tán. Sớm muộn sẽ đem nơi đây triệt để bao trùm. Không trốn nữa coi như muộn. Trước tiên lui đến khu vực an toàn đi. Nơi này quá nguy hiểm. Địa phương khác hắc vụ ngay tại lan tràn tới. Đoạn Cửu Đức trầm giọng nói. Chờ một chút đi. Cũng không kém này lại công phu. Trương Thúy Hoa mở miệng nói. Một khắc đồng hồ. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Đoạn Cửu Đức cắn răng nói. Hắc ám khu vực. Thân mã còn tại ác chiến. Bất quá. Chiến đấu tràng diện không còn như vậy ầm ầm sóng dậy. Ngược lại có điểm giống phàm nhân giới chiến trường tương bác. Một bước một quyền. Một đao một kích. Giản dị tự nhiên, mày tùy ý động, ý tùy tâm truyền, một chiêu một thức, tại nhỏ bé chỗ tỏa ra cực điểm chói lọi. Long thể bao hàm vô tận hạt nhỏ, tích cát thành tháp, tụ khí thành biển, chỗ rất nhỏ xem hư thực. Đối mặt như đại dương hắc ám sinh linh, thân mã tâm tình không còn ngang ngược, càng phát bình thản, hắn như phàm nhân quốc độ võ đạo đại tông sư, đứng ở thiên quân vạn mã phía trước. Giống như nhàn nhã tản bộ, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng kêu rên pha tạp cùng một chỗ. Răng nhọn móng sắc, hung mắt lưỡi dài hắc ám sinh linh đập vào mặt. Hắn không còn đơn thuần dựa vào bên ngoài cơ thể thần mài nghiền ép địch nhân, mà là tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn cùng sơ hở, gắng đạt tới lấy nhỏ nhất lực lượng đánh chết chúng. Oành, từng cái hắc ám sinh linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngay sau đó lại từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Ở bọn họ bên ngoài thân cực ít có vẻ mắt vết thương. Mà lại đại đa số đều là một chiêu mất mạng. Ta chi đạo, làm không hạn chế tại một chiêu một thức. Lại càng không nên tự trói tại tu vi cảnh giới. Muốn đem sức mạnh to lớn tụ tại tự thân. Mở ra nhục thân thần tàng. Vượt cực cảnh, lấy yếu chống mạnh, cương nhu cùng tồn tại. Vạn mai luân truyền. Ngàn vạn châm nhỏ hình dáng thần mài từ thân mã trong cơ thể bắn ra. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Càng khiến người ta khiếp sợ là, mỗi một cây châm nhỏ đều như mọc mắt, biết tự chủ tìm kiếm mục tiêu. Chính xác đả kích, phù phù, phù phù. Hàng ngàn hàng vạn hắc ám sinh linh còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì. Nhao nhao mất mạng, từng mảng lớn ngã xuống. Nhường người rung động, trong nháy mắt. Nguyên bản ồn ào hỗn loạn hắc ám một góc như vậy bình tĩnh trở lại. Khắp nơi đều là thi hài. Máu đen hội tụ thành hồ nước. Vô cùng huyết tinh. Quá yếu. Ta cần càng nhiều độn nhất cảnh hắc ám sinh linh đến nghiệm chứng chính mình đạo. Thân mã thì thầm nói. Hống. Đúng lúc này. Sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng long trời lở đất giống to. Kia là một cái lão giả. Tóc tai bù xù. Toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, khí tức của hắn ở cấp tốc kéo lên, thanh thế dọa người. A, đây không phải là kim cương môn lão giáo chủ sao? Vài ngày trước còn tại hư đạo cảnh, hiện tại liền nhảy vọt đến độn nhất cảnh đỉnh phong. Đây là muốn nghịch thiên sao? Đoạn Cửu Đức nhận ra lão giả kia, lớn tiếng hoảng sợ nói. Người nói bang chủ có thể hay không thắng? Trương Thúy Hoa nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước. Bang chủ, ngươi còn thật làm chính mình là Tạc Thiên Bang hộ hoa sứ giả. Đại muội tử, ngươi có thể dài lót dạ đi. Nói không chừng người ta đã sớm quên chúng ta. Đoạn Cửu Đức lắc đầu nói. Hắc ám đột kích, chúng ta một không có bối cảnh. Hai không có tu vi. Dựa vào bản thân lực lượng rất khó sống qua đại thanh toán. Không bằng tìm đáng tin cậy điểm chỗ dựa. Ta cảm thấy từ bang chủ còn được. Trương Thúy Hoa nói. Ai? Đoạn Cửu Đức ngửa mặt lên trời thở dài nói. Hắc ám đại thanh toán phía dưới. Tầng dưới chót tu sĩ kỳ thật cùng phàm nhân quốc độ bình dân không có bao nhiêu khác nhau. Đều là pháo hôi, không phụ thuộc cường giả. Tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ. Cuối cùng đến cái ra dáng đối thủ. Thân mã khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ngẩng đầu mà bước hướng chỗ sâu đi tới. Dáng người của hắn thong dong lại yêu nhã. Phong độ bồng bềnh, anh tư bừng bừng phấn chấn. Có thể xưng cửu thiên thập địa triệu năm không ra tuyệt thế mỹ nam tử. Quá nhạt định, thật là chúng ta mẫu mực. Kẻ này có tiên vương phong thái. Sẽ không phải là tiên cổ thời đại một vị nào đó tiên vương lưu tại hạ giới dòng dõi đi. Rất có thể, trên 9 tầng trời chí tôn so với đều hơi có không đủ. Loạn thế xuất anh hùng. Chúng ta nên hướng hắn học tập. Một số người bùi ngùi mãi thôi. Đối với thân mã 10 phần tôn sùng. Bạch, đột nhiên, ở cái kia tầng tầng lớp lớp sương mù màu đen bên trong bay ra một ngụm tỏa ra 9 màu ánh sáng rực. Rỡ thần bí dương thân thể. Nó treo ở kim cương môn lão giáo chủ đỉnh đầu. Nhẹ nhàng chấn động. Cái dương kia cùng dương gỗ mục giống nhau y hệt. Thế nhưng tràn lan ra khí tức lại khác nhau rất lớn. Cho người ta tà dị cảm giác. Cô, nhìn qua cái dương kia. Thân mã chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Linh hồn nhịn không được run rẩy. Như hắn đoán không sai. Cái này vật vô cùng có thể là khởi nguyên cổ khí của dị vực. Bên trong cất giấu một kiện bạch cốt trượng chuẩn đế khí. Đây là một cái quỷ dị đến cực hạn đồ vật. Có thể làm cho sinh linh không ngừng thôn phệ thuế biến. Dễ như trở bàn tay trở thành chí tôn cấp cường giả. Đối với trong đó người nổi bật. Thậm chí có thể giúp đỡ đột phá tới tiên vương. Dị vực bất hủ chi vương Du Đà nghe nói chính là bởi vì cái này khởi nguyên cổ khí thành tựu tiên. Vương chính quả, đối mặt một kiện lúc nào cũng có thể nguy hiểm sinh mệnh mình binh khí. Lúc này thân mã chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái gì, niệm pháp đều bị hắn quên sạch sành xanh. Bạch, một đạo thần hồng xé tan bóng đêm. Thân mã vọt ra. Cấp tốc đi xa, ách, hắn chạy thế nào rồi? Hẳn là lấy lui làm tiến, muốn kim cương môn lão giáo chủ dẫn dụ đi ra, lại đánh giết, một số người soi mói, nói đạo lý rõ ràng. Oành, lúc này, hắc ám vật chất kịch liệt gợn sóng, so với dĩ vãng cuồng bạo hơn, hắc vụ sôi trào mãnh liệt, như biển hồ vỡ đê, vọt lên ngợp trời, không tốt, hắc vụ bộc phát. Đi mau, đáng ghét, cái kia đại hung không báo trước một tiếng. Chúng ta cái này thật muốn chết. Lưu ở nơi đây tu sĩ cũng không nhiều, nhưng cũng có hơn 1000 người. Từng cái tranh nhau đào mệnh, hối hận lúc trước, ta liền nói không thể lưu tại nơi này nha. Xong, xong, thật xong, đạo gia còn chưa lấy vợ sinh con. Huyết mạch đều không có lưu lại, ta không cam tâm a. Đoạn cửu đức vừa chạy vừa hô. Lo lắng vạn phần, tạo hóa trêu ngươi. Trương Thúy Hoa bất đắc dĩ nói. Uy, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Đột nhiên, bọn họ bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Cùng lúc đó, thân thể của bọn hắn không bị khống chế bay lên. Xuyên thủng hư không? Trong chớp mắt vật đổi sao rời. Đi tới một chỗ lạ lẫm địa phương. Thân mã chạy đến nửa đường. Thần niệm quét qua. Phát hiện phía sau hai người quen lại còn không có rời đi. Chục triệu dặm bên ngoài liền đem bọn họ trói buộc đi qua. Đa tạ băng chủ ân cứu mạng. Ta liền biết ngài sẽ không quên nhỏ. Tiểu đoạn nguyện ý cả một đời làm trâu làm ngựa báo đáp băng chủ ân cứu mạng. Trương Thúy Hoa cùng đoạn cửu đức trở về từ cõi chết. Kích động vạn phần, việc rất nhỏ. Không nghĩ tới vừa tới thượng giới liền có thể gặp được các ngươi. Thật sự là duyên phận. Thân mã cảm khái nói. Thiên ý như thế. Chúng ta đã gia nhập Tạc Thiên Bang. Tự nhiên cùng bang chủ từ nơi sâu xa có một tia liên hệ. Đoạn cửu đức thản nhiên nói. Thiên ý. Có lẽ vậy. Thân mã nhớ tới kiếm tam. Mèo phai cùng tiểu bạch. Giữa lẫn nhau gặp nhau. Có lẽ là thiên ý. Có lẽ là trùng hợp. Có lẽ là trong minh minh chú định. Ai còn nói đến chuẩn đâu. Nếu như thế, các ngươi về sau liền theo ta đi. Ta Tạc Thiên Bang truyền thừa xa xưa, lấy tế thế độ người làm nhiệm vụ của mình. Gặp cái này loạn thế, tự nhiên thay trời hành đạo, trừ bạo an dân, vì thiên hạ thương sinh mà tính toán. Đúng, chúng ta ghi nhớ. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.